Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Lục Kiến Thâm bước vào Cẩm Xuân viện thời điểm, Lục Di Quang đang ở Đậu Miêu. Vẫn luôn béo Quất Miêu cùng vẫn luôn tiểu Hắc Miêu hưng phấn phác mao đoàn. Lục Di Quang kinh ngạc: "Đại ca, ngươi hôm nay trở về thật sớm ni?" Lục Kiến Thâm lại cười nói: "Bệ hạ không có việc gì, liền làm ta sớm chút trở về." Lục Di Quang cười khanh khách nói: "Thật hy vọng bệ hạ mỗi ngày đều không có việc gì." Nghiêng nghiêng đầu xem hắn biểu tình, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Bất quá ngẫm lại cũng biết, đại ca đều đã biết. Lục Kiến Thâm lực một gật đầu, ngồi ở giường La Hán một khắc sườn. Bán hạ phao mao tiêm đặt ở trung gian trên bàn trà. "Dọa tới rồi sao?" Lục Di Quang ngửa đầu nghĩ nghĩ, cười: "Ta còn không kịp dọa đến. Kia nha hoàn đã bị xuyên khung thu thập." Lục Kiến Thâm cũng cười, nhìn đứng ở bên cạnh xuyên khung: "Ngươi này nha hoàn là cái tốt, nên thưởng." Đó là Lục Di Quang kiêu ngạo nâng nâng cằm, cũng không nhìn xem là ai nha hoàn: "Ta thưởng một bộ đồ trang sức cùng 1 năm tiền tiêu hàng tháng." Lục Kiến Thâm gật gật đầu. Đối với trung tâm lại có khả năng hạ nhân nên hào phóng. Lại nói: "Có thể cụ thể cùng ta nói hạ trải qua sao?" "Đương nhiên có thể." Lục Di Quang đại khái tự thuật một lần. Ngoặc kép: "Đại ca, ta cảm thấy cái kia kêu Bạch Nhị nha hoàn thật không giống cái bình thường nội trạch nha hoàn." Lục Di Quang nhíu mày: "Nàng nói là chỉ là tưởng hư ta thanh danh, nhưng ta cảm thấy nàng ánh mắt kia cùng khí thế, muốn giết người dường như." Xuyên khung: "Ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy?" Trở về trên đường nàng liền cùng Xuyên khung thảo luận qua. Xuyên khung khẽ gật đầu. Lục Kiến Thâm sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt thay đổi, nhìn ánh mắt sắc bén giống như lưỡi đao Lục Kiến Thâm. Lục Di Quang ngơ ngẩn, nhận thấy được nàng khác thường. Lục Kiến Thâm hoãn lại biểu tình, đáy mắt phiếm tiếp nước giống nhau ôn nhu: "Đại ca cam đoan với ngươi, nhất định điều tra rõ hung phạm, làm cho bọn họ trả giá đại giới, cho dù là thái tử." Lục Di Quang chớp chớp mắt, lộ ra yên tâm lại tin cậy tươi cười: "Ân, Khôn Ninh cung, Phương hoàng hậu thẳng đến thái tử hồi cung mới biết được nhà mẹ đẻ phát sinh sự." Lập tức đen mặt, hận sắt không thành thép mà nhìn thái tử: "Hồ đồ, hồ đồ a hồ đồ, hắn như thế nào có thể tiếp nhận này phỏng tay khoai lang? Nếu ngươi mợ cùng bà ngoại không thẹn với lương tâm, dùng cái gì không dám giao cho tông nhân phủ? Ngươi nghĩ tới sao?" Thái tử kỳ thật cũng hối hận, nột nột nói không ra lời. Phương hoàng hậu lại chất vấn: "Ngươi có phải hay không tính toán đối ngoại tuyên bố việc này cùng Phương gia không quan hệ? Ngươi cảm thấy ngươi tám cô cô cùng dượng có thể hay không tin tưởng? Người ngoài có chịu hay không tin?" Thái tử đầu thấp một phân. Phương hoàng hậu tức giận đến ngực phát đau: "Các nàng là nội trạch phu nhân, ánh mắt thiển cận, không biết nặng nhẹ, nhưng ngươi là thái tử, ngươi như thế nào có thể đi theo phạm hồ đồ?" Thái tử đỏ bừng mặt: "Bà ngoại như vậy, nhi tử thật sự không đành lòng." "Ngươi không đành lòng ngươi bà ngoại thương tâm, liền nhẫn tâm làm A-la làm ngươi tám cô cô thương tâm có phải hay không?" Phương hoàng hậu giận không thể át. Thái tử ngây ngẩn cả người: "Mẫu tộc cùng cô cô, tự nhiên là mẫu tộc càng thân cận." Thấy thế, Phương hoàng hậu càng giận: "Ngươi là Lý gia thái tử, ngươi cô cô là tôn thất, Phương gia chỉ là ngoại thích, ngươi hiện tại liền thiên giúp ngoại thích khinh nhục tôn thất. Dừng ở ngươi phụ hoàng trong mắt, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi phụ hoàng nhất ác ngoại thích ngang ngược, phó thị làm ác, nào thứ bệ hạ võng khai một mặt, Phương thị còn có thể so phó thị tôn quý không thành?" Thái tử mặt trắng. Mẫu hậu, Phương hoàng hậu xanh mặt, oán nhi tử không biết cố gắng, càng hận nhà mẹ đẻ, trước nay liền không trông cậy vào bọn họ hỗ trợ quá. Chỉ cầu bọn họ an an phận phận làm phú quý người rảnh rỗi đừng kéo chân sau. Lại xem nhi tử mặt lộ vẻ hoảng loạn, chung quy mềm hạ tâm địa. Nói đến cùng nhi tử thiên vị Phương gia cũng là xuất phát từ đối nàng hiếu tâm. Việc đã đến nước này, trách cứ không thay đổi được gì, chỉ có thể tận lực bổ cứu. Thái tử theo bản năng nói: "Đứa con này đem cái kia nha hoàn cùng biểu muội giao cho tông nhân phủ." Phương hoàng hậu khó khăn lắm bình phục một chút tâm tình lại ác liệt lên, cố nén cảm xúc nói: "Thay đổi xoành xoạch còn thể thống gì?" Thái tử trên mặt phát tao. Phương hoàng hậu cầm nắm tay: "Ngày mai ngươi đi Tây Huyền hướng ngươi phụ hoàng giải thích. Ngươi không đem này án tử giao cho tông nhân phủ là bởi vì hai bên đều là hoàng thân quốc thích. Thiệp sự hai bên đều là nữ nhi gia. Giao cho tông nhân phủ thế tất đưa tới không cần thiết đồn đãi vớ vẩn, bị thương cô nương gia thể diện. Cho nên muốn âm thầm điều tra. Vì phục chúng, thỉnh bệ hạ chỉ cá nhân hiệp trợ điều tra. Tốt nhất là Lục Kiến Thâm tới. Đã hiểu sao?" Đầy mặt đỏ bừng thái tử gật đầu: "Nhi tử minh bạch." Phương hoàng hậu nhìn chằm chằm thái tử đôi mắt gần từng chữ: "Nếu thật là Phương hồi làm, Chẳng sợ ngươi bà ngoại quỳ gối ngươi trước mặt cầu tình, đều không được làm việc thiên tư. Ngược lại muốn từ nghiêm xử trí. Nhớ kỹ, ngươi là Lý gia thái tử, là Đại Chu thái tử, không phải Phương gia thái tử. Thái tử hổ thẹn quỳ xuống. Nhi tử biết sai. Phương hoàng hậu thần sắc phức tạp nhìn thái tử nửa ngày, nặng nề than ra một hơi. Yến vương, Tề vương từng bước ép sát. Thái tử lại nhân từ nương tay, lại chút chữ quân quyết đoán. Nàng đêm không thể ngủ à. Ngày kế, thái tử đi Tây Huyền thỉnh an. Chiếu Phương hoàng hậu chỉ thị như thế vừa nói, Thanh Y đạo bào hoàng đế bắt lần tràng hạt. Khôn Ninh cung mẫu tử đối thoại hắn rõ ràng. Chủ ý này nếu là thái tử nghĩ ra được, hoàng đế còn có thể vui mừng hạ. Thiên là Phương hoàng hậu đề nghị. Phương hoàng hậu là cái người cơ trí. Không cơ linh cũng ngồi không thượng phượng vị. Một cái rốt đặc cán mai nông gia nữ. Từ thải nữ một bước một cái dấu chân trở thành quốc mẫu. Nàng không phải hậu cung xuất sắc nhất, cũng không phải nhất được sủng ái cái kia. Lại là nhất biết xem xét thời thế kia một cái. Thái tử lại không học hoàng hậu này phân xem xét thời thế. Càng không cười hắn, cũng không biết giống ai. Mềm lòng lỗ tai cũng mềm mần y, tương lai nếu là kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lấy hắn đối Phương hoàng hậu nói gì nghe nấy tính tình. Chưa chắc sẽ không mẫu hậu chuyên quyền. Nhiều ít hoàng triều bởi vậy suy vong. Nhưng mặt khác nhi tử. Hoàng đế tâm tình trở nên thập phần không mỹ diệu. Nhàn nhạt nói, vậy làm Tư Hành đại trẫm giám sát đi. Lục Kiến Thâm về phía trước vài bước. Khom người hẳn là, thái tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Lục Kiến Thâm tham dự, là có thể bình ổn hắn làm việc thiên tư lời đồn đãi. Thả lỏng quá sớm, Bạch Nhị sở hữu khẩu cung đều chỉ hướng Phương Hồi. Đồng thời còn có mặt khác hai cái Phương Hồi nha hoàn nhận tội. Các nàng một cái phụ trách dẫn Phương Ngộ lại đây, một cái khác phụ trách canh chừng. Có thể nói bằng chứng như núi. Phương Hồi ở nhân chứng trước mặt ai không được thừa nhận thiết đều là nàng sai xử. Tới rồi này một bước, tựa hồ có thể kết án. Thái tử tuy có chút không đành lòng, khá vậy thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kể từ đó phụ hoàng, Lục gia cùng với chú ý chuyện này người kia đều có thể công đạo quá khứ. Không ai sẽ nói hắn làm việc thiên tư trái pháp luật. Chỉ biết nói hắn đại công vô tư. Lục Kiến Thâm lại đứng dậy. Điện hạ, này nha hoàn lai lịch có chút kỳ quặc. Vi thần khủng nàng sau lưng còn có cái gì âm mưu, A-la nói. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Phương gia dám tính kế A-la. Lại tuyệt không dám giết người cũng không cần thiết giết người. Nếu là A-la có bất chắc gì. Phương Lục hai nhà kết mối thù không chết không thôi. Thái tử mẫu tộc mưu sát đương triều quân chủ. Trượng chính là ai thế lực. Truyền truyền liền khả năng thành thái tử dung túng mẫu tộc làm hại. Tôn thất cùng văn võ đại thần như thế nào tưởng. Bọn họ Lục gia vô cùng có khả năng âm thầm đầu hướng chí ở đoạt đích Vương gia. Rút dây động rừng. Ở A-la nói vậy. Hắn buộc lòng phải âm mưu suy nghĩ. Thà rằng bạch bận việc một hồi cũng không thể buông tha. Thái tử sửng sốt. Tiện đà trước mắt sáng ngời. Nếu thực sự có cái gọi là phía sau màn độc thủ. Đó là không thể tốt hơn. Thái tử hạ lệnh tăng lớn đối Bạch Nhị thẩm vấn. Đồng thời phái càng nhiều người đi điều tra Bạch Nhị lai lịch. Gánh hát không có chỗ ở cố định. Đặc biệt là một cái giải tán 3 năm gánh hát. Bạch Nhị thân phận xác minh lên cũng không thuận lợi. Không chờ Bạch Nhị thân phận bị xác minh. Bạch Nhị đã chết. Chịu bất quá thẩm vấn đã chết. Thái tử giận tím mặt. Lại cũng không thể nề hà. Bệ hạ tạm thời đừng nóng nảy. Lục Kiến Thâm thanh âm bằng phẳng. Lộ ra trấn an nhân tâm lực lượng. Thái tử không tự chủ được mà nhìn hắn. Lục Kiến Thâm gợi lên khóe miệng. Tra tấn nhân viên đều là tay già đời. Lại phạm vào như vậy một cái không nên phạm sai. Điện hạ cảm thấy này giống không giống giết người diệt khẩu. Nhạn quá lưu ngân. Làm càng nhiều lưu lại dấu vết cũng liền càng nhiều. Thái tử giống như thể hồ quán đỉnh. Tư Hành lời nói thật là lập tức xuống tay điều tra sở hữu tương quan nhân viên. Cụ thể quá trình, Lục Kiến Thâm không thể hiểu hết. Hắn chỉ có giám sát chi quyền. Cũng không tra án chi quyền. Này một cha, thật làm thái tử cha được làm hắn mừng như điên chứng cứ. Thái tử vội vàng đi gặp hoàng đế. Lục Kiến Thâm cũng không biết thái tử cha được cái gì. Nhưng ở thấy Tề Vương bị triệu đến Tây Huyền lúc sau. Trong lòng liền có số. A-la là bị trở thành đoạt đích quân cờ. Lục Kiến Thâm rũ xuống mí mắt. Che khuất đáy mắt mưa rền gió dữ. Hoàng tử liền có thể thảo gian nhân mạng sao? Tề Vương ngỗ nghịch thánh thượng. Bị thánh thượng lệnh cưỡng chế ở nhà sao chép kinh thư. Kỳ hạn chưa định, chờ chống đồng giam cầm ni tuy là thái tử giật nảy mình. Trăm triệu không nghĩ tới phụ hoàng sẽ như thế nghiêm trị. Chợt ức chế không được vui sướng. Tề Vương không bao giờ sẽ uy hiếp đến hắn địa vị. Tề Vương ngốc, Bạch Nhị là hắn xếp vào ở Phương gia người. Năm nào trước phát hiện Phương Ngộ đối Lục Di Quang tâm tư. Liền đưa tin làm hỗn đến Phương Hồi bên người Bạch Nhị châm ngòi thổi gió lệnh Phương Hồi sinh ra. Thiết kế Lục Di Quang chủ ý. Phương Hồi chỉ là muốn Lục Di Quang trong sạch. Hắn lại là muốn Lục Di Quang mệnh. Ở kế hoạch của hắn, Lục Di Quang ý đồ chạy trốn. Lại bị kinh hoàng thất thố Phương Ngộ thất thủ ngộ sát. Chỉ hỏng rồi trong sạch. Vạn nhất Lục Di Quang gả cho Phương Ngộ. Kia hắn không phải ngược lại giúp thái tử thêm một cường viện. Cho nên hắn muốn chính là Phương Lục hai nhà kết mối thù không chết không thôi. Lục Di Quang đến phụ hoàng sủng ái. Lại vừa mới lập công lớn. Phụ hoàng nhất định sẽ lôi đình tức giận. Phương thị bất tử cũng đến thoát một tầng ra. Tiến tới suy yếu thái tử cùng Phương hoàng hậu danh vọng. Càng quan trọng là tôn thất đại thần có thể hay không sinh ra thỏ tử hồ bi nguy cơ cảm. Đối thái tử sinh ra một chút ý tưởng tới. Lục gia đau thất ái nữ. Có thể trơ mắt nhìn thái tử kế vị. Sau đó Phương thị cho tàn lại cháy. Lục Trưng ở Giang Nam văn sĩ tập đoàn nội hết sức quan trọng. Nam Khang trưởng công chúa ở tôn thất nội lực ảnh hưởng cũng không dung khinh thường. Lại vô dụng, phụ hoàng tưởng bảo thái tử. Đối Lục gia xuống tay. Kia cũng là tốt, có thể không ra nhiều ít vị trí tới làm hắn an bài người một nhà. Nghĩ như thế nào đều đáng giá mạo hiểm thử một lần. Tề Vương không phải không thiết tưởng quá sự tình bại lộ hậu quả. Nhưng vạn không nghĩ sẽ là như thế này một cái hậu quả. Không dám tin tưởng lúc sau. Tề Vương đầu gối hành qua đi yêu cầu tha. Phụ hoàng, thanh âm thê lương đến cực điểm mà ni hoàng đế lại không muốn nghe hắn khóc lóc thảm thiết. Một cái ánh mắt đi xuống. Vương Bảo mang theo cung nhân tiến lên. Đem Tề Vương che miệng mang ly. Hoàng đế biểu tình bình tĩnh giống như một ngụm giếng cổ. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn tuyệt vọng lại kinh hoàng Tề Vương. Giam cầm Tề Vương, Lục Di Quang việc cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có thể nói là cọng rơm cuối cùng. Đối Tề Vương, hoàng đế bất mãn đã lâu. Dù cho thái tử cùng Yến Vương đều có làm hắn bất mãn địa phương. Nhưng Tề Vương làm hắn bất mãn địa phương càng nhiều. Tề Vương khắp nơi giao hảo văn võ đại thần. Kiếm tới một cái hiền vương thanh danh. Chỉ xem hắn kết giao những người đó. Cái gì hương xú, một chút đều không kén ăn. Chỉ cần nguyện ý dựa vào hắn. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Thật muốn làm hắn ngồi trên kia đem vị trí. Trên triều đình còn không chừng như thế nào chướng khí mù mịt. Giam cầm là trừng phạt cũng là hoàng đế ở bảo đứa con trai này. Mấy năm nay mấy đứa con trai tranh đấu gay gắt chi gian. Tranh đấu ra chân hỏa. Hoàng đế chính mình thí huynh sát đệ. Lại không nghĩ chính mình mấy đứa con trai tay chân tương tàn. Vì thế đem bị loại trừ Tề Vương giam cầm lên. Đóng lại mấy năm, hắn liền không có đoạt đích thế lực. Cũng không cơ hội lại cùng các huynh đệ kết thù. Chậm rãi phía trước tụ tập thù hận cũng liền tan. Chờ đại cục định rồi. Lại đem hắn thả ra. Lấy hắn tính tình này. 8-9 phần 10 trở về lấy lòng người. Tổng có thể giữ được vinh hoa phú quý. Nói đến cùng cũng là một phen từ phụ tâm địa. Tề Vương bị giam cầm. Không đạo lý Phương Hồi bình yên vô sự. Đối Tề Vương, hoàng đế còn có một viên Bồ Tát tâm. Đối Phương Hồi, cũng chỉ dư lại xét đánh tay. Hắn đối A-La vẫn luôn đều hoài áy náy thua thiệt chi tâm. Chỉ cảm thấy như thế nào đền bù đều không quá. Hắn còn đối Thanh Y phát quá thề. Vạn sẽ không làm hài tử chịu ủy khuất. Nhưng thiếu chút nữa, A-La khiến cho người hại đi. Đó là A-La không nhận tổ quy tông. Cũng là hắn thân phong quận chúa. Hắn như thế công khai mà sủng ái nàng. Chính là vì làm người không dám khinh thường nàng. Nhưng kẻ hèn Phương thị cư nhiên cũng dám tính kế nàng. Thật sự tưởng hậu tộc là có thể không có sợ hãi. Phương Hồi bị lưu đày cực bắc nơi. Phương phu nhân giáo nữ vô phương thức cáo mệnh. Phương hoàng hậu áy náy dưới. Ban thưởng nước chảy giống nhau từ Khôn Ninh cung tiến vào công chúa phủ. Nàng còn thỉnh cầu hoàng đế để Lục Di Quang thực ấp. Hoàng đế đáp ứng rồi. Đề ra 200 hộ. Lại có đại lượng ban thưởng. Dừng ở bên ngoài trong mắt. Cảm khái một câu, hai tử tạo nghiệt, cha mẹ giải quyết tốt hậu quả. Tuy rằng công bố chính là Phương Hồi mưu đoạt Lục Di Quang. Cũng không có đem Tề Vương liên lụy tiến vào. Còn là có nhỏ tí tẹo lời đồn đãi ra tới. Hơn nữa Tề Vương bị cấm túc. Rất nhiều người đều tin. Tề Vương Phương Hồi tạo nghiệt. Đế hậu bồi thường, Lục Di Quang lại nhờ họa được phúc. Nàng năm nay là đã bái nhà ai đạo quan. Tử Dương quan hương khói chưa từng có cường thịnh lên. Hết chương.